Sai Ninh Nicky Thiểm Diệu Noãn Noãn. Chương 6-22, Len ngày hẹn lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, edit, duo, cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở chuanwikis.com lác duo để ủng hộ nhóm dịch. Thẻ thiết kế sư, Len, ngày hẹn lấp lánh, PS. Truy cập vào link Drive ở profile của nhóm để xem ảnh nét hơn nếu thấy ảnh trên đây mờ khó nhìn nha. Cách chương.